Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Phật dạy cuộc đời trên thế gian này là khổ, là vô thường, vô ngã. Vạn vật luôn biến đổi, có rồi mất, hợp rồi tan, sum họp rồi phải chia lìa. Tất cả đều sanh không mang đến, chết chẳng mang theo. Sống trên thế gian này thọ mạng nào có bao lâu? Bất luận là giàu hay nghèo, khi hơi thở vừa chấm dứt, muôn vật đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo. Người phú quý hệ phước càng lớn thì ác nghiệp càng dày. Nếu tái sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là điều khó tránh khỏi. Khi sanh tự đến, không có gì để nương, lúc này duy chỉ có hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là thù thắng nhất có thể được nương nhờ. Vì vậy Đức Phật A Di Đà đã phát đại thệ nguyện độ tất cả người lâm chung, bất luận là tăng hay tục, có tội hay không có tội, về thế giới của Ngài, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử, đời đời được an vui hạnh phúc. Niệm Phật vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là như chúng ta đi di dân, là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Là như chúng ta đi di dân từ nước này sang nước khác, di dân từ thế giới ta bà đầy đau khổ để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đầy an vui. Vào giờ phút này, xin Hương Linh hãy quyết tâm mong muốn sanh về thế giới cực lạc. Hãy buông xả vạn duyên, những gì ở thế gian này như nhà cửa, tài sản, con cháu, ngay cả cái thân xác này, tất cả đều phải buông bỏ, một chút cũng không để nơi tâm. Hiện hữu bây giờ trong tâm chỉ duy nhất một hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, tâm tâm niệm niệm, mỗi niệm đều cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị vong linh, Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, muốn giải thoát, Đức Phật dạy rất nhiều pháp môn. Duy trong đời mạt pháp này, chỉ có pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là con đường thẳng tắc, dễ thực hành và dễ thành tựu. Pháp môn niệm Phật là pháp đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là còn nghiệp mà mang nghiệp vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật là phương pháp sám hối nghiệp chướng. Mỗi câu niệm Phật tiêu 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử. Mỗi câu niệm Phật phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. Vào giờ phút này, xin Hương Linh không e ngại, không nghi ngờ, không hoang mang lo lắng là mình nghiệp chướng nhiều, không có công phu tu tập, còn tham sân si, thì Đức Phật A-di-đà sẽ không rước mình. Mà điều quan trọng ngay tại đây bây giờ, hãy giữ tâm thật thanh tịnh mà niệm Phật, không để tâm mình chạy theo những tình cảm vật chất đời thường, như nhà cửa, tài sản, con cháu trong gia đình. Giờ phút này trong tâm nhớ Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, mỗi niệm tiêu trừ nghiệp chướng, nhất định các chư vị sẽ được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Kính thưa các chư vị, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai niệm Phật, người đó sẽ được thành Phật. Xin các chư vị hãy vì sự giải thoát của chính mình mà niệm Phật cùng với chúng con. A-di-đà Phật.